Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, không tưởng tượng nổi. Song vô cùng chi khâu. Gotei 13 trừ ra bị Gen bắt đi Soi Phong ở ngoài. Còn lại 12 vị đội trưởng tề tụ, cùng với còn dư lại dư đội phó. Còn có kia bởi vì bộc lộ ban cai mà bị cưỡng chế cùng tới Madarame Ikkaku, toàn bộ đều tụ tập ở này. Cộng trừ tạp chí trùng, cộng trừ có lẽ là bởi vì Gen xuất hiện, 18 phiên đội đội trưởng Ukitake Jiushiro cũng không như nguyên tắc như vậy. Áp dụng vô cùng các biện pháp, cùng bát phiên đội Kyoraku Sansui, cùng đi cứu vớt Rukia. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Gen cùng những kia Ryoka là một nhóm, mà những kia Ryoka lại ốc tiêu kêu la phải cứu Rukia. Như vậy có Gen tồn tại, Rukia liền tuyệt đối không sẽ tử vong. Cho nên Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui lúc này mới có thể như cũ giữ ổn định đứng tại chỗ. Ngay cả nguyên tác trong đã từng lộ ra bi thương Kotetsu Isen cùng Ainanao các loại chờ nữ cũng chưa cảm thấy có bất kỳ bi thương. Chỉ vì Gen mạnh mẽ đã xâm nhập trong lòng bọn họ. Bọn họ bây giờ cân nhắc không là như thế nào thành công tử hình Rukia, mà là như thế nào đối phó Senju Gen. Cái này người tồn tại, bởi vì có Senju Gen tại, tử hình Rukia thành một món không thể nào thành công sự tình. Thậm chí liền Liên Sơn bản lão đầu cũng không có ý thức được. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng là như vậy. Hỏa diễm bay lên, song cứ cái này tử hình Rukia sử dụng hình cụ được giải phóng, bay lên hỏa diễm, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chim khổng lồ, ngưng mắt nhìn tử hình phía trước bệ Rukia. Hủy Hoàng Vương là cái này hỏa diễm chim khổng lồ tên, cũng là song cức giải phóng sau đó tên thật. Đương Hủy Hoàng Vương tướng tội nhân xuyên qua sau đó, tử hình liền kết thúc. Thế mà cái thanh này trong truyền thuyết có trăm vạn đem chảm phách đao uy lực Hủy Hoàng Vương, tại xuyên qua Rukia chớp mắt bị một người nam nhân ngăn trở. Ăn mặc trời ban binh trang, đứng ở giữa không trung, thanh kia to lớn chảm phách đao ngăn trở Hủy Hoàng Vương công kích. Hả? Yamamoto lão đầu nửa trợn mở con mắt, nhìn trên không đạo thân ảnh kia, gặp nó không phải Gen sao? Lại lần hai híp lại lão mắt, nếu thích không phải Gen người nam nhân kia, như vậy hắn cũng không cần phải ra tay. Cái kia Ryoka hài tử mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ là như thế a. Chẳng qua là Yamamoto lão đầu nhìn kia ở giữa không trung cùng Hủy Hoàng Vương chiến đấu Kurosaki Ichigo, chân mày hơi nhíu lại. Nếu người nam nhân kia còn chưa xuất hiện, như vậy hắn cũng không thể ngồi nhìn hài tử kia không ngừng ngăn trở hành hình. Sansui, giải quyết hắn. Yamamoto lão đầu nhàn nhạt mở miệng, mặc dù nhạt biết, lại có một cổ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Phải. Kyoraku Sansui mặc dù cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu Yamamoto lão đầu đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể hành động, nếu không liền sẽ bị cái kia lão gia tử mắng. Huống chi, coi như giải quyết hài tử kia, người nam nhân kia chắc không sẽ đối với Rukia tử hình ngồi yên không lý đến đi. Bước chân đạp một cái, Kyoraku Sansui vừa mới chuẩn bị thuấn bộ tiến lên giải quyết hết Kurosaki Ichigo, nhưng vào lúc này phá đạo chi 88 phi long đánh tặc rung trời lôi pháo, nhàn nhạt khẽ nói, tại song vô cùng chi trên đồi vang lên giống ầm, lôi điện gầm thét từ trên xuống dưới, một tia chớp chùm tia sáng trực tiếp đem Hủy Hoàng Vương xuyên qua. To lớn lôi điện chùm tia sáng có màu trắng lóa tại xuyên qua Hủy Hoàng Vương hậu, liên đới song vô cùng chi khâu sơn nhai mặt đất đều đưa nó xuyên qua ra một cái to lớn trống rỗng. Cái này đạo lôi điện chùm tia sáng uy lực nhượng sở hữu đội trưởng lần hai cả kinh, ngay cả quỷ đạo đều sẽ. Hơn nữa tại bỏ qua vịnh sướng sau đó, uy lực lại còn đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Hắn linh áp mạnh như thế nào? 10 phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro mặt đầy trầm trọng thầm nói. Lôi điện chùm tia sáng tiêu tan sau. Dùng để tử hình Rukia song cức. Đã biến mất không thấy gì nữa. Bị kia đạo lôi điện chùm tia sáng. Trực tiếp đánh thành phấn vụn. Là tên nào? Ngươi là nghĩ ngay cả ta đều giết ách. Gen lão sư. Bởi vì đạo cột sáng kia quá khổng lồ. Kurosaki Ichigo hiểm hiểm tránh thoát. Tại lôi điện chùm tia sáng tiêu tan sau. Kurosaki Ichigo chính là khó chịu kêu to. Nhưng khi nhìn đến xuất hiện đạo thân ảnh kia sau. Lời nói im bặt đi. Đùa. Cho dù là hắn hiện tại học được Bankai. Nhưng hắn cũng như cũ không dám ở Gen trước mặt càn rỡ. Theo thực lực của hắn càng mạnh. Hắn từ Gen trên người cảm giác được đồ vật cũng càng nhiều. Vô luận hắn trở nên mạnh bao nhiêu. Từ Gen trên người truyền tới cảm giác. Đều là loại chí mạng đó áp lực. Đều là sâu không lường được mênh mông như vực sâu. Thế nào? Đứt đoạn tiếp theo kêu to. Gen nhướng mày nhìn kia Kurosaki Ichigo. Nhượng kia Kurosaki Ichigo chính là mồ hôi lạnh thấm thấm cười theo nói. Đâu có đâu có. Đó là Gen lão sư nghe lầm. Ta làm sao dám với Gen lão sư kêu to đây. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hừ. Còn không đi đi nhanh cứu ngươi Rukia. Gen hừ lạnh một tiếng. Sau đó thu hồi chính mình ánh mắt. Liếc mắt đang đứng ở trong ẩn núp Pioruichi. Sau đó liền dẫn Soi Phong. Từ không trung. Chậm rãi rơi xuống. Rốt cuộc tới sao? Senju. Gen. Thấy Gen mang theo Soi Phong xuất hiện. Yamamoto lão đầu mở ra lúc trước híp cặp mắt. Sắc mặt chậm rãi nghiêm túc. Ừ. Đương nhiên rồi. Tốt như vậy vai diễn. Ta làm sao có thể bỏ qua đây? Người nói có đúng hay không? Mũi nhọn Ayako-chan. Gen tuét miệng nhìn mình bên người Soi Phong. Nhíu mày. Tiện cười bỉ ổi nói. Ngươi người này. Đi chết đi. Thấy Gen lại đang đồng liêu mình trước mặt. Còn như thể thân mật gọi chính mình. Soi Phong chính là không nhịn được sắc mặt một đỏ. Thẹn quá thành giận một quyền hướng Gen vung tới. Chẳng qua là. Soi Phong một quyền này. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Cũng không dùng được nhiều đại khí lực. Nói là công kích. Chẳng nói là liếc mắt đưa tình. Bộ dáng như thế. Nhất thời nhượng trừ cá biệt mấy vị đội trưởng ở ngoài những người còn lại. Lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Đây là thi hồn giới trong không thể nhất trêu chọc băng sơn nữ thần. Nhị phiên đội đội trưởng Soi Phong. Chuyện này. Cái này bị người nam nhân kia chinh phục. Nhìn Gen. Kyoraku Sansui cả người rung rung. Khóe mắt mang theo tí ti nước mắt. Trong mắt mang theo vẻ sùng kính. Cường. Quá mạnh mẽ a. Lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Đem Soi Phong đội trưởng khó khăn như vậy dây dưa nữ nhân đều cho chinh phục. Đơn giản là. Ta muốn bái sư. Trở lên. Là Kyoraku Sansui lúc này nội tâm hoạt động. Trừ hắn trở ra. Nó dư đội trưởng. Cũng là mặt đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Rất hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Soi Phong như vậy nữ nhân. Lại nhanh như vậy. Liền bị người đàn ông này cho chinh phục. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.